Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 255, Hắc Động. Phá hủy bình chướng, lệnh đấu khí đại lục tứ phân ngũ liệt sau, yêu tộc cũng không có dừng lại thế tiến công. Phát tiết tựa như tiếp tục hướng nghiền nát đại lục trong mảnh vụn phát động công kích. Yêu ma chân khí xâm nhập vào từng cái địa điểm, ngay cả canh giữ ở không gian tường kép nội bộ không gian kết giới đều bị bén nhọn thế tiến công vỡ vụn mấy viên. Bên trong sinh linh vận mệnh, tự nhiên không cần nói nhiều, đấu khí đại lục hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số khối mảnh nhỏ phiêu đãng ở trong tinh vực. Ngay cả Red Queen cũng cảm giác được tự thân nào đó cổ thần bí khí tức tiêu thất, dường như mở ra gông xiềng vậy. Trên thực tế, đấu đế cấp bậc cường giả đúng loại cảm giác này rõ ràng hơn. Tự thân không có chút nào áp chế, một người hoàn toàn ở vực ngoại cùng tà ma đế đúng đúng đụng. Giấu ở không gian tường kép chung, số lượng đông đảo, tinh cầu bị gạt ra khỏi tường kép, bại lộ ở một đám yêu ma tộc trong mắt cường giả. Đấu khí đại lục thực lực đạt được đấu tôn cực kỳ trở lên sinh linh toàn bộ tham chiến. Thừa dịp đại lục mảnh nhỏ còn chưa hoàn toàn tiêu hủy, nhưng có thể cùng hấp thu tự do năng lượng lúc, trắng trợn kích phát tự thân tiềm năng, cùng yêu ma tộc binh lực loạn chiến cùng một chỗ. Vực ngoại không âm thanh, ngược lại thì từng đạo tinh thần công kích có thể làm cho sinh linh ở trong thức hải bộ phận nổ ra âm thanh. Có mấy viên, loại nhỏ tinh cầu, dẫn đầu không chịu nổi yêu ma tộc công kích, khởi động bên trong tinh cầu nhiệt hạch trong trọng lực làm nổ trang bị. Ở bên trong tinh cầu bộ phận vô số sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, cực nhanh hướng yêu ma tộc nội bộ phòng tuyến đánh tới. Những đấu tôn đó, đấu thánh cấp bậc chiến lực, tự nhiên đã sớm trốn chết không còn, còn lại lưu lại thì không cách nào lại vượt ngoại sinh tồn phổ thông sinh linh mà thôi. Cổ giới phòng tổng chỉ huy bên trong chỉ có Red Queen một người thân ảnh sắc mặt lãnh đạm, mà văn internet đang không ngừng tiến hành thiết lập mô hình tới xác định này mấy viên loại nhỏ tinh cầu cuối cùng năng lực chịu đựng cùng với nội hạch trọng lực trang bị bạo tạc sau tạo thành sát thương hiệu quả. Đấu khí đại lục đối lập yêu ma tộc mà nói, có tránh ra khỏi gông xiềng cổ Tố Cẩm, cổ Mặc Nhi hai người. Bất quá cái này mạnh nhất chiến lực đều bị yêu ma tộc nhân vật dẫn đầu tha chủ, không còn cách nào đối với cái khác yêu ma tiến hành đại quy mô sát thương. Đồng thời, đối phương thủ lĩnh cấp bậc ma vật giống nhau không còn cách nào quấy nhiễu được hạ tầng chiến trường. Red Queen tin tưởng chủ nhân ý thức chiến đấu, cùng với tùy tiện nhúng tay thượng tầng chiến trường, không bằng xuất lĩnh đấu khí đại lục sinh linh thắng được hạ tầng chiến trường thắng lợi. Màu u lam ma quang tràn ngập cả tòa đại hình phòng chỉ huy. Thiết lập mô hình bị mấy trăm tỷ lần đẩy ngã, lại mấy trăm tỷ lần bị thành lập. Hết thảy phương diện bị Red Queen an bài rõ ràng, phương nào yêu ma đặc tính đều bị tính toán ra tới. Đi qua tin tức truyền lại, điều khiển càng thêm khắc chế bọn họ sinh linh đi vào ứng chiến. Rất nhanh, yêu ma tộc liền phát hiện không được bình thường. Ngay từ đầu đè nặng thổ dân đánh chúng nó, lại bị đối phương tới một siêu cấp lớn xoay ngược lại. Ngược lại bị thổ dân nhóm đánh bẹp. Đây nếu là truyền quay lại chủ tộc, nhưng là đủ để bị tộc nhân khác cười đến rụng răng chiến dịch. Đi qua chóc nã trên chiến trường tùy ý làm bậy không biết tín hiệu, một gã tà ma đế rốt cục xác nhận tín hiệu đầu nguồn. Đương nhiên đó là bảo hộ ở giữa nhất không biết loại cực lớn hình cầu. Xác nhận mục tiêu sau, cầm đao tà ma đế nhanh chóng bỏ qua rồi hồn thiên đế vướng víu. Muốn từ sau phương chiến tuyến tiến hành đột phá, một đao đánh nát viên kia quỷ dị tín hiệu đầu nguồn. Đi ngang qua chiến trường lúc, bất kể là đấu khí đại lục sinh linh, vẫn là yêu ma tộc một bên cường giả, đều gặp vận rủi lớn, nhẹ thì bỏ mình, nặng thì óc nghiền nát, linh hồn tiêu vong, nhìn về phía trước bị đối diện vứt bỏ, loại nhỏ tinh cầu. Tà ma đế trong tay ánh đao tiệm khởi, trực tiếp phồng bay đến mấy nghìn cây em, một đao chém xéo, nửa tòa chiến trường đều biến thành hai màu đen trắng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy cơ. Tà ma đế vội vàng thu đao trở về thủ, mặt đao hướng phía trước, trong nháy mắt tăng mạnh, ngân quang lòe lòe, trường đao biến thành quỷ dị khối bầu dục, đem tà ma đế bao vây ở bên trong. Sau đó, Red Queen không chút do dự dẫn bạo liễu loại nhỏ tinh cầu trong trọng lực trang bị. Ở Red Queen ánh mắt mong chờ chung, gắn bó cả viên loại nhỏ tinh cầu hạch tâm trọng lực trang bị cũng không có phát sinh bạo tạc. Ngược lại thì tinh cầu ở vào không ngừng sụp xuống trạng thái. Sớm đã bị hai màu đen trắng ánh đao giết chết sinh linh thân thể. Cũng bị sụt đại địa cuốn vào đại liệt cốc ở chỗ sâu trong. Cả viên tinh cầu không ngừng hướng nội bộ sụp đổ. Cầm đao tà ma đế cảm thấy không đối đầu. Đuổi kịp nó thổ dân cường giả không có dám đến. Ngay cả theo dự liệu siêu cường bạo tạc cũng không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Bên kia, đấu khí đại lục sinh linh bắt đầu toàn tuyến trở về thủ. Nhao nhao tại những khác tinh cầu trước mặt cấu ra không gian bình chướng. Trong đó từ vài tên đấu đế xây dựng thành không gian trận pháp mắt trận. Cái này khiến yêu ma tộc xem như là triệt để mộng ép. Cái này thổ dân nhóm lại muốn chơi cái gì xáo lộ. Không chờ nó nhóm trắng trợn phát động tiến công. Này ba viên xông vào trong chiến trường bộ rách nát tinh cầu. Nhao nhao trong chiều bộ phận tiến hành sụt. Sụt đại địa nhưng không có giống như đấu khí đại lục vậy tổn hại vô số. Phiêu đãng ở lạnh như băng vực ngoại. Này sụt vật chất. Ngược lại trực tiếp biến mất, như là bị không rõ trạng thái đáng sợ đồ đạc nuốt vào. Cầm đao tà ma đế hướng xa xa lao đi, tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, thậm chí bên người tạo thành hắc sắc quang lưu. Có ở cái khác yêu ma tộc trong mắt, vị đại nhân kia, tuy là đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, khoảng cách chẳng những không có đi tới, ngược lại vào trong rút về không ít. Có chút thị lực cực tốt tà ma đế, thậm chí có thể rõ ràng quan sát được đối phương trên mặt từng cái biểu tình. Tốc độ của nó trở nên chậm, sụp đổ tinh cầu rốt cục biến mất, thay vào đó là một cái yêu ma tộc chưa từng thấy qua kỳ dị điểm đen. Điểm đen nhỏ đang không ngừng mở rộng, nỗ lực thôn phệ cái khác vật chất, ngay cả chúng nó vị trí. Đều cảm giác được một tia một hào hấp lực. Yêu ma tộc các cường giả rất nhanh thì học tập đấu khí đại lục thổ dân nhóm dựng không gian bình. Chướng, nhưng không thoát khỏi điểm đen hấp lực. Có chút tà ma đế lập tức buông tha tộc nhân. Xoay người thoát đi quỷ dị này nơi. Không nghĩ tới, người thứ hai kỳ dị điểm đen cũng xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Trong hai cái giữa yêu ma bị mạnh mẽ lôi kéo thành máu thịt vụn. Ngay cả linh hồn cũng không có chạy trốn. Quá trình này tốc độ bị thả chậm hơn 10 lần. Để những người khác sinh linh nhìn nhất thanh nhị sở. Đấu khí đại lục xây dựng ổn định không gian bình chướng nơi đó. Không ít người đều âm thầm nuốt nước bọt. Bọn họ không thể nào hiểu được Red Queen đại nhân chế tạo vũ khí kinh khủng. Bọn họ chỉ thấy trong ngày thường tàn sát thánh như làm thịt gà tà ma đế. Bị viên kia điểm đen nhỏ ngạnh sinh sinh lôi kéo tiến nhập. Ngay cả linh hồn cũng không có chạy trốn. Viên thứ ba điểm đen hình thành. Đang ở yêu ma tộc tổn thất hơn phân nửa. Ngay cả đấu khí đại lục bên này không gian bình chướng nội bộ đều cảm thụ được hấp lực lúc. Này điểm đen dĩ nhiên đều biến mất hết không còn. Có thể chạy trốn yêu ma tộc các hoang mang không ngớt. Chúng nó rõ ràng chỉ ở quỷ dị kia xoắn ốc chung từ chối hơn 10 hơi thở. Đám kia thổ dân dĩ nhiên nhanh chóng đổi một tinh vực vị trí. Hoàn toàn không hợp lý. nhìn về phía này tất cả lớn nhỏ, chừng trên trăm viên hình cầu vũ khí. Rất nhiều yêu ma trong lòng sợ run cả người. Chúng nó không e ngại tử vong, nhưng quỷ dị như vậy tử vong phương thức thực sự chưa bao giờ nghe. Sự tình rũ phát quỷ dị, song phương lại ngừng chiến đấu. Cầm đao tà ma đế triệt để ngã xuống, cũng để cho cái khác yêu ma tộc cường giả không dám tùy tiện phát động tiến công. Đột nhiên, một đạo giọng nữ truyền vào hết thảy sinh linh trong óc. Zakiel, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.